xanh tươi đứt rừng bạc ngát, dòng sông Tam Giang nắng trải đưa người về thăm quê hương đất mũi xa xôi. Trời xanh năm căn, gió lòng bung bề, biển bao lá sông tung cánh chim hài âu. Đất biển